trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 58, choáng váng, góc truyện audio.com, Tần Nhất bọn họ đứng ở bên cạnh, nàng thả ra kỹ năng thay đổi vân hoán bọn họ trên người hơi thở, làm tang thi cho rằng bọn họ là đồng loại. Quả nhiên một đám tang thi kêu, giữ tợn bộ mặt hướng tới Hoàng Thúy mẫu tử nhào qua đi. Mắng đến chính sảng khoái Hoàng Thúy lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn đến một đám tang thi, bắp chân thẳng run run, một bước cũng di không được. Hoàng Thúy nhi tử giang cảnh trực tiếp ở nàng trong lòng ngực hoa hoa khóc lớn, chọc đến tang thi lại nhiều mấy chỉ. Hoàng Thúy trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới Tần Nhất bọn họ thật sự như thế không có nhân tình, cứ như vậy nhìn nàng cùng nhi tử chết. Ngửi được tang thi trên người nồng đậm xú vị, Hoàng Thúy mới chân chính bắt đầu sợ hãi, nàng không. Khỏi hướng tới góc tường trung niên nam tử cũng chính là nàng lão công sông nước hô, sông lớn mau tới cứu ta. Trả lời nàng là một mảnh yên tĩnh. Hoàng Thúy rốt cuộc cảm thấy tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là tưởng đi theo này nhóm người cùng nhau tiến vào nhặt của hời mà thôi, lại phải bị tang thi ăn luôn. Hoàng Thúy kỳ thật không đơn giản là tưởng tiến vào nhặt của hời, nàng nhìn đến này đàn thiếu niên thanh niên vũ lực phi phàm, như thế có thể sát tang thi, lại còn có xe, lúc ấy liền nổi lên lòng xấu xa. Nàng nghĩ, này nhóm người tuổi như thế tiểu thực dễ dàng mắc mưu, nàng cùng lại đây mục đích không chỉ là nhặt của hời, càng quan trọng là tiếp cận này nhóm người, rồi mới tìm được bọn họ nhược điểm, đưa bọn họ chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay. Nhưng nàng không nghĩ tới hiện, tại nàng không chỉ có không có đem này nhóm người bắt lấy, ngược lại muốn mất đi tính mạng. Liền ở Hoàng Thúy cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, nàng cảm giác một cổ tanh hôi thủy phun đến nàng trên mặt. Mở mắt ra chính là một cái thất khiếu đổ máu tang thi đầu chính diện đối nàng, kia vẫn đục trong mắt chính gắt gao nhìn chăm chăm nàng, Hoàng Thúy tức khắc cảm giác được quần của mình ướt. Chính giải quyết tang thi Tần Nhất đám người đột nhiên ngửi được một cổ khó nghe mùi lạ. N, hình nhìn lại ngốc lăng trụ Hoàng Thúy thế mới biết người này dọa nước tiểu. Cái này làm cho Tần Nhất đột nhiên nhớ tới một người, Hạ Thải. Lúc này, đang ở một cái nội y trong tiệm Hạ Thải đột nhiên hung hăng đánh một cái hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm tự nói, ai ngờ ta, chẳng lẽ là... Hạ Thải trong mắt, đột nhiên nhộn nhạo khởi một mặt xuân sắc muốn đi người nọ đẹp mắt đào hoa tim đập nhịn không được nhanh hơn. Nàng khẽ cắn môi, nhịn xuống ngượng ngùng, đem trong tiệm kia gian gợi cảm tình thú nội y cầm xuống dưới, nhanh chóng cất vào chính mình ba lô. Lại nói bên này, Tần Nhất đám người đem siêu thị tang thi toàn bộ giải quyết xong sau, Hoàng Thúy còn không có hoàn hồn, phòng chừng là dọa choáng váng, cái kia tiểu nam sinh cũng hôn mê bất tỉnh. Vân Hoán xem cũng chưa xem Hoàng Thúy liếc mắt một cái, nhấp có chút tái nhợt môi mỏng, tránh ra. Tần Nhất cảm giác được người này tâm tình có chút không tốt này quanh mình khí lạnh đều phải đem người đông cứng. Lâm Thanh cười lạnh đối còn tránh ở góc tường trung niên nam tử hô, đem lão bà ngươi hài tử mang đi, không cần xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Hán tử sông nước run run dày, dày ra tới từ Hoàng Thúy trong lòng ngực bế lên chính mình đã ngất đi rồi nhi tử, rồi mới đối với ngơ ngốc thê tử nói, a Thúy, chúng ta đi thôi. Hoàng Thúy tuy rằng choáng váng, nhưng vẫn là nhận được trượng phu thanh âm, nàng ngốc lăng lăng đi theo trượng phu đi rồi. Sông nước thở dài một hơi, hắn biết nhà mình tức phụ từ đây sau này liền choáng váng, chính là hắn không thể trách những người này cũng không dám quái. Sông nước đi rồi sau, Lâm Thanh xoa xoa trên mặt máu đen, tràn đầy cảm thán, lão đại rốt cục là thủ hạ lưu tình, nếu là ngày xưa, người này chính là bất tử cũng tàn, đâu giống hiện tại chỉ là choáng váng mà thôi. Cách chương.